Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 294, có rảnh sẽ dạy ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian là phi thường đáng sợ. Đặc biệt là tại hôm nay đại thời đại vũ trụ. Mỗi một ngày mỗi một khắc, tại nhân loại chiếm cứ vô số tinh cầu phía trên đều có được hứa nhiều người ngạc nhiên sự tình phát sinh. Có rất nhiều cường giả vẫn lạc. Cũng có rất nhiều ngôi sao mới sinh ra đời. Thời gian 2 năm, thực đang phát sinh quá nhiều chuyện. Cũng dễ dàng khiến người quên đi mất rất nhiều thứ. Bất quá cũng có người không phải như vậy thiện quên. Ví dụ như Kinh Cực Nhã chính là như vậy một cái cũng không thiện quên người. Rất nhiều người đều hâm mộ Kinh Cực Gia Gia một cái Kinh Cực Vụ như vậy thiên tài. Nhưng là chỉ có thực sự hiểu rõ Kinh Cực người nhà mới biết được. Kinh Cực Gia còn có một so Kinh Cực Vụ càng thêm đáng sợ Kinh Cực Nhã. Tuy nhiên Kinh Cực Nhã là Kinh Cực Vụ đệ đệ. So Kinh Cực Vụ cũng nhỏ đi rất nhiều. Nhưng là phàm là bái kiến Kinh Cực Nhã người. Đối với hắn hiểu rõ hình dung cũng chỉ có hai chữ. Kinh diễm, nếu như nói Kinh Cực Vụ là một không gì làm không được toàn tài. Ở mọi phương diện đều là trình độ cao nhất toàn bộ phương vị quái vật. Như vậy Kinh Cực Nhã chính là một cái có thể đột phá đỉnh cấp quỷ tài. Kinh Cực Vụ cùng Kinh Cực Nhã Gia Gia đã từng thỉnh không ít tân vũ học giáo sư chỉ điểm Kinh Cực Vụ cùng Kinh Cực Nhã. Kinh Cực Vụ là có thể chăm chú lắng nghe cùng học tập người. Mà Kinh Cực Vụ nhưng lại cái loại này không có một cái nào giáo sư có thể dạy hắn vượt qua 3 tháng người. Kinh Cực Vụ thật sự có quá nhiều kỳ tư diệu tưởng cùng nghi vấn. Thường thường làm cho những giáo sư đó cũng vì đó á khẩu không trả lời được. Không xuất ra 3 tháng. Những giáo sư đó xấu hổ hướng Kinh Cực nhà lão gia tử chào từ giã. Bởi vì bọn họ bây giờ không có cái gì có thể dạy bảo Kinh Cực Nhã được rồi. So Kinh Cực Vụ càng thêm ưu tú. Sở hữu tất cả Kinh Cực người nhà. Đối với Kinh Cực Nhã đều ôm dùng kỳ vọng cao. Thậm chí cho rằng Kinh Cực Nhã so Kinh Cực Vụ có tư cách hơn tại tương lai tiếp trưởng Kinh Cực gia. Cơ hồ bái kiến Kinh Cực Nhã người của cũng cho là như vậy. Tuy nhiên lại duy chỉ có một người không cho là như vậy. Người kia tựu là Kinh Cực Nhã chính mình. Tại Kinh Cực Nhã trong lòng, Kinh Cực Vụ mới là hắn duy nhất sùng bái thần tượng cùng truy đuổi mục tiêu. Không ai so Kinh Cực Nhã càng sùng bái Kinh Cực Vụ. Trước kia Kinh Cực Vụ mỗi một cuộc tranh tài, Kinh Cực Nhã đều trình diện quan sát, coi như là không có thời gian chạy tới. Cũng sẽ hết mọi khả năng nhín chút thời gian tại toàn bộ tin tức nghi trước xem tranh tài. Kinh Cực Vụ mỗi một cuộc tranh tài, Kinh Cực Nhã đều nhiều lần quan sát rất nhiều lần. Trong mắt hắn cũng chỉ có Cực Kinh Vụ. Cái kia tựa hồ cả người đều đang lóe quang nam nhân. Cái kia hắn sùng bái nhất đại ca. Thế nhưng mà Cực Kinh Vụ lại đang tiễn thuật trong trận đấu đã thua bởi Hàn Sâm. Kinh Cực Vụ lần kia không thể đuổi tới hiện trường. Nhưng là hắn lại phẫn nộ phi thường. Bởi vì vô luận hắn nặng xem bao nhiêu lần trận đấu. Kinh Cực Vụ cũng chỉ là thua ở huấn luyện viên bố trí chiến thuật năng lực cùng vận khí thượng diện. Mà cũng không phải là đã thua bởi Hàn Sâm. Nếu như là thực lực chân chánh chính diện giao phong. Kinh Cực Nhã tin tưởng vững chắc Kinh Cực Vụ tuyệt đối sẽ không thua. Kinh Cực Nhã cơ hồ không kịp chờ đợi muốn đả bại Hàn Sâm. Hơn nữa nói cho Hàn Sâm, hắn liền đại ca của mình một cây đầu ngón chân cũng không bằng. Đình ốc mũi tên sao? Cái kia có gì đặc biệt hơn người? Kinh Cực Nhã cự tuyệt kể cả Trung ương trường quân đội ở bên trong rất nhiều danh giáo cùng học viện quý tộc mời. Đi tới cũng không tính đặc biệt nổi danh Hắc Ương trường quân đội nhập học. Hắn đương nhiên cũng không phải tới làm Hàn Sâm đồng đội. Hắn chỉ là muốn mau mau nhìn thấy Hàn Sâm. Mau mau đả bại hắn. Nhanh lên nói cho Hàn Sâm. Hắn không bằng đại ca của mình. Thanh nhã tuấn tú cái này 4 chữ dùng ở Kinh Cực Nhã trên người của là cực thích hợp. Kinh Cực Nhã mới có thể nhập học thời điểm. Tuy nhiên, không có ai biết hắn là Kinh Cực Vũ Đệ Đệ. Nhưng là chỉ bằng vào cái này dung mạo, cũng đã bắt sống vô số học tỷ học muội tâm hồn thiếu nữ. Trong lúc nhất thời được xưng là Hắc Ưng trường quân đội đệ nhất trường học thảo. Thế nhưng mà rất nhanh Kinh Cực Nhã hay dùng thực lực của hắn chứng minh. Hắn không hề chỉ là dung mạo hơn người mà thôi. Có lẽ là chứa cùng Hàn Sâm lòng so sánh. Hàn Sâm đã từng đã tham gia hạng mục. Kinh Cực Nhã đều tham gia một lần. Trường học chiến giáp trận đấu. Hắc Bạch Quyền trận đấu. Tiễn thuật trận đấu. Thượng Đế Chi Thủ trận đấu. Sở hữu tất cả hạng mục Kinh Cực Nhã đều là dùng tuyệt đối nghiền ép chiến thắng. Đã lấy được nhiều hạng so tài trường học danh đầu. Kinh Cực Nhã hôm nay đã là Hắc Ưng danh xứng với thực một. Chỉ là bởi vì Hàn Sâm năm nay đã thăng lên năm thứ tư. Đã có quyền lực yêu cầu rời khỏi xã đoàn hoạt động. Cũng có thể tự do lựa chọn phải chăng tham gia đội giáo viên. Cho nên Hàn Sâm đã sớm lui tiễn thuật đội giáo viên. Trên thực tế từ khi Hàn Sâm trở lại trường quân đội thời gian nửa năm đến nay, hắn đã rất ít tại công chúng tại trước mặt lộ diện. Kinh Cực Nhã muốn tìm được một cái đả bại Hàn Sâm cơ hội. Tuy nhiên lại phát ra bản thân căn bản không có cùng Hàn Sâm giao thủ cơ hội. Hàn Sâm có rất nhiều thời gian đều ở nơi ẩn núp ở trong. Muốn gặp hắn một lần cũng không dễ dàng. Nhã, ta nhận được tin tức. Có người chứng kiến Hàn Sâm theo trạm chuyên chở nội đi ra. Đang tại hồi trở lại 304 phòng ngủ. Hứa Phi chạy tới Kinh Cực Nhã bên người. Thập phần hưng phấn nói. Trên thực tế rất nhiều bạn của Kinh Cực Nhã. Cũng biết Kinh Cực Nhã muốn khiêu chiến Hàn Sâm chuyện tình. Ít nhất theo bọn hắn nghĩ. Vậy hẳn là khiêu chiến. Hàn Sâm sớm đã trở thành Hắc Ưng một cái truyền kỳ. Tuy nhiên bởi vì tự thân nguyên nhân, Hàn Sâm trên thực tế chỉ cái đã tham gia một lần kia trường quân đội cuộc thi, cũng chỉ lấy được một cái quán quân. Nhưng là đối với tại Hắc Ưng trường quân đội đệ tử mà nói, Hàn Sâm không hề nghi ngờ chính là một cái truyền kỳ. Kinh Cực Nhã tuy nhiên lợi hại, nhưng là tại Hắc Ưng đệ tử trong suy nghĩ, khoảng cách truyền kỳ vẫn có một chút như vậy khoảng cách. Ít nhất đang khiêu chiến Hàn Sâm thành công trước khi, Kinh Cực Nhã còn chỉ là một khiêu chiến truyền kỳ học trưởng niên đệ. Bất quá bọn hắn phi thường vui với chứng kiến như vậy khiêu chiến. Dù sao có thể chứng kiến Kinh Cực Nhã đánh với Hàn Sâm một trận lời mà nói. Vậy hẳn là tương đương mỹ diệu chuyện tình. Cảm ơn, Kinh Cực Nhã đối với Hứa Phi cười cười. Chậm rãi hướng về Hàn Sâm phòng ngủ vị trí đi đến. Hắn không cần phải vội vàng sao động. Thời gian hoàn toàn tới và Hứa Phi các loại. Đợi mấy người đều có chút hưng phấn đi theo Kinh Cực Nhã đi qua. Bọn hắn cũng rất nhớ tận mắt nhìn thấy nhân vật mới Vương Kinh Cực Nhã cùng Hàn Sâm đối quyết. Cái kia nhất định là một hồi cực kỳ xem xét tính long tranh hổ đấu. Kinh Cực Nhã xuyên qua sân trường. Đưa tới rất nhiều người chú mục. Vô luận nam sinh nữ sinh cũng sẽ không chán ghét như vậy một vị thanh nhã tuấn tú nam sinh. Hội, sẽ, nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Rất nhanh, Kinh Cực Nhã liền đi tới 304 phòng ngủ cần phải trải qua trên đường. Tựu như vậy đứng ở ven đường cùng đợi Hàn Sâm đến. Không bao lâu, một thân ảnh tựu ánh vào Kinh Cực Nhã mí mắt, khiến cho đồng tử của hắn mạnh mẽ co rụt lại. Cũng không phải sợ hãi, mà là bởi vì hắn thật sự có chút quá hưng phấn. Nghĩ đến lập tức liền có thể đả bại Hàn Sâm, rửa sạch đại ca của mình Kinh Cực Vũ ô danh. Kinh Cực Nhã sẽ không tự chủ được huyết dịch lưu động gia tốc. Đôi má cũng hơi nổi lên khác thường đỏ ửng. Hàn Sâm học trưởng sao? Đợi đến lúc người nọ đến gần, Kinh Cực Nhã xa xa mà hỏi. Ta là Hàn Sâm, ngươi là? Hàn Sâm hơi nghi hoặc một chút đánh giá Kinh Cực Nhã. Xác định chính mình cũng không nhận ra hắn. Ta là Kinh Cực Nhã. là tiễn thuật hệ năm nhất sinh. Hy vọng có thể tại tiễn thuật bên trên dốc lòng cầu học trường lãnh giáo 1. 2. Không biết học trưởng ngươi chừng nào thì có thời gian. Kinh Cực Nhã khẽ cười nói. Niên đệ, thực không có ý tứ a, ta gần đây thật sự không có thời gian. Có rảnh sẽ dạy ngươi đi. Hàn Sâm căn bản không có nghe qua tên Kinh Cực Nhã. Còn tưởng rằng chỉ là cái nào đó sùng bái hắn học sinh mới của tiểu học đệ đâu rồi. Trực tiếp đi đến Kinh Cực Nhã bên người. Hữu hảo vỗ vỗ Kinh Cực Nhã bả vai. Sau đó tựu nghênh ngang rời đi. Cách chương.